Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chân tướng. Giải quyết mất phụ cận giám thị Giê-xu trắng sau. Yamanaka Via Thuấn Di trở về Jin bên người. Jin con mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy tại vụ nhẫn trong điên cuồng chém giết thân ảnh. Thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt cũng không ngừng được chảy xuống. Via, đó là Obito sao? Jin thanh âm rất nhỏ, trong giọng nói mang lấy chút trông đợi, lại có vài phần thương cảm. Ừ, đừng có gấp Jin, ta bảo đảm Obito sẽ không việc gì. Một hồi ta liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Yamanaka Via trấn an lấy Jin tâm tính. Jin gật đầu một cái không có đang nói gì. Jin cho tới bây giờ thì không phải là một cái tùy hứng người. Nàng biết rõ Yamanaka Via có tự cân nhắc. Yamanaka Via sở dĩ không đi ra là bởi vì hắn đang các loại chờ đợi Obito nhãn lực tăng thêm một bước. Uchiha nhất tộc tộc nhân tại mất đi tình cảm chân thành hoặc là tao ngộ to lớn thống khổ lúc mạnh mẽ tình cảm sẽ kích thích Sharingan, khiến cho Mangekyo Sharingan mở mắt. Mangekyo Sharingan nhãn lực cũng kèm theo lấy tình cảm sẽ dần dần tăng cường. Tình cảm càng mãnh liệt, nhãn lực cũng liền càng mạnh. Obito vừa vặn mở mắt, Mangekyo nhãn lực cũng không có đạt đến mức tận cùng. Yamanaka Via phỏng đoán, các loại, chờ, Obito giải quyết mất những thứ này vụ nhẫn chính mắt xác nhận Jin sau khi chết. Hắn Mangekyo nhãn lực hẳn sẽ tăng thêm một bước. Sự thật cũng đúng là như vậy. Obito giết riêng này chút ít vụ nhẫn đủ. Một người ngơ ngác đi tới Jin bên người, ôm lấy Jin. Tại xác nhận Jin đã không có sinh mệnh hoạt động sau đó, Obito Mangekyo nhìn bộc phát tươi mới hồng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng tuyệt vọng nói đến. Nơi này là địa ngục a. Obito Mangekyo nhãn lực đạt được tăng thêm một bước. Yamanaka Via mục đích cũng đạt tới. Hắn mang lấy Jin Thuấn Di đến Obito bên người. Obito lúc này chính đắm chìm trong mất đi Jin trong bi thương. Không có phát hiện Yamanaka Via cùng Jin. Có thể mặt nạ Giê-xu trắng ngay đầu tiên liền phát hiện hai người. Mặt nạ Giê-xu trắng nhìn thấy Jin sau đó cố lấy kinh sợ, không có lập tức chạy thoát. Yamanaka Via nhân cơ hội đem hắn ý thức kéo đến băng chi thế giới trong. Mà Jin vừa nhìn thấy Obito, nội tâm tình cảm cũng không nén được nữa. Nhào tới Obito trên người, kêu lấy Obito tên. Trong tuyệt vọng Obito loáng thoáng nghe được Jin thanh âm tại kêu tên mình. Obito sờ một cái trong ngực Jin nói đến. Là ta quá nhớ ngươi sao? Cứ nhiên nghe được ngươi thanh âm. Yamanaka Via thật là dở khóc dở cười. Thật Jin đang khóc cuồng loạn. Obito lại ôm lấy một cái người già tinh thần chán nản. Màn này nhìn quả thực quá không hòa hài. Vì vậy Yamanaka Via đem người già trên người hắn chakra tán đi. Người giả biến trở về tới nhân bản người bộ dáng. Obito nhìn xem trong ngực Jin thay đổi. Trong lúc nhất thời có chút mộng. Obito, nơi này cũng không phải là cái gì địa ngục. Ngươi vì cái gì không quay đầu lại nhìn một chút. Yamanaka Via thừa dịp Obito thất thần. Dùng mới từ Iuhi Shinku nơi đó học được ảo thuật. Thử chỉ dẫn Obito ý thức. Obito có chút đờ đẫn quay đầu lại. Nhìn thấy ôm lấy hắn khóc Jin. Jin. Nhìn thấy Jin sau đó Obito ý thức trong nháy mắt xông phá Yamanaka Via ảo thuật. Jin. Jin ngươi không việc gì. Quá tốt. Obito nhìn xem Jin lộ ra nụ cười. Sau đó hoa lệ lệ choáng váng ngược. Obito. Jin nhìn thấy Obito choáng váng ngã. Lập tức ngừng khóc. Làm một danh y liệu nhẫn giả. Nhìn thấy có nhẫn giả choáng váng ngã. Phản xạ có điều kiện, Jin phản ứng đầu tiên chính là Obito có phải hay không bị thương. Jin vừa mới chuẩn bị kiểm tra Obito trên người không có thương tích. Yamanaka Via ngăn cản nàng. Jin, khác, đừng, khẩn trương. Obito chỉ là tâm tình chập chờn quá lớn. Hắn không có bị thương. Yamanaka Via vốn là nghĩ tại chỗ đánh thức Obito. Nhưng hắn lại cảm giác được Konoha phương hướng có mấy tên nhẫn giả chính hướng bên này chạy tới. Yamanaka Vya không thể làm gì khác hơn là đem nhân bản người lại biến thành Jin bộ dáng. Cõng lên Obito, cùng Jin cùng một chỗ chạy đến xa xa rừng rậm. Konoha các ninja là nhìn thấy Kakashi tín hiệu cầu cứu vội vàng chạy tới. Cầm đầu là nhiều năm trước cùng Yamanaka Vya cùng một chỗ chấp hành qua phá hủy khôi lỗi nhiệm vụ. Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn. Sarutobi thanh. Đoàn người đi tới Obito chu diệt vụ nhẫn địa phương. Đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Sarutobi thanh lập tức nhượng hắn tiểu đội tản ra. Xác nhận tình huống chung quanh. Còn hắn thì nhìn lên trước mặt vóc dáng cao vụ nhẫn. Vẻ mặt có chút ngưng trọng. Cái này vóc dáng cao vụ nhẫn Sarutobi thanh từng tại nhẫn giới đại chiến gặp được. Thực lực ít nhất là chuẩn ảnh. Nhưng bây giờ lại trực tiếp bị người dùng nhánh cây đâm xuyên tâm bần. Sarutobi thanh còn chú ý tới trước mặt chuẩn ảnh trên người không có còn lại sẹo. Chỉ có trái tim chỗ này vết thương chí mạng. Nói cách khác hắn là bị miểu sát. Sarutobi thanh đầu trên toát ra mồ hôi lạnh. Có thể miểu sát một tên chuẩn ảnh. Người này thực lực ít nhất là Kage cấp. Hơn nữa còn là tại Kage cấp trong cũng không tính yếu kia loại. Nếu như người này vẫn còn ở phụ cận, vậy bọn họ chẳng phải là. Nghĩ tới đây Sarutobi thanh cả người cũng không tốt. Hắn lập tức mệnh lệnh những người khác động tác nhanh lên một chút. Mấy phút sau Sarutobi thanh các đội viên tìm tới Kakashi cùng Jin. Kakashi tại Konoha là có tên thiên tài. Sarutobi thanh tiểu đội thành viên đều biết hắn. Còn như Jin, bọn họ cũng chỉ có thể chắc chắn cái này tên chết đi nữ nhẫn giả là Konoha người. Sarutobi thanh lập tức mệnh lệnh mọi người mang trên Kakashi cùng Jin trở lại Konoha. Mà rừng cây bên kia, Obito cùng Jin thật chặt ôm chung một chỗ. Nhìn thấy Jin không việc gì, Obito nội tâm tuyệt vọng đảo qua mà không. Khuôn mặt trên tràn trề lấy nụ cười. Khục khục, rất ngượng ngùng quấy rầy các ngươi gặp lại. Bất quá ta có một số việc phải nói. Có thể hay không chiếm dùng các ngươi một chút thời gian. Yamanaka Vya cắt đứt thân thiết hai người nói đến. Obito Ii không nỡ cùng Jin tách ra. Sau đó mặt đầy không nhịn được nói đến. Có chuyện gì nói mau. Yamanaka Vya cười cười Obito vẫn là cái bộ dáng này so sánh được người ta yêu thích. Obito. Người gặp phải Uchiha Madara chứ? Yamanaka Vya thu hồi nụ cười nghiêm túc hỏi. Obito sửng sốt một chút không nghĩ tới Yamanaka Vya sẽ trực tiếp hỏi có quan Uchiha Madara vấn đề. Trầm ngâm chốc lát sau Obito gật đầu một cái nói đến. Ta là gặp phải hắn. Tại ta bị đá lớn ngăn chặn thời gian chính là hắn cứu ta. Kia Obito, người biết rõ hắn vì cái gì cứu ngươi sao? Hắn nói là lá chân chính hòa bình. Obito bĩu môi một cái mặt coi thường bộ dáng. Yamanaka Vya sau khi suy nghĩ một chút quyết định cuối cùng đem hết thảy đều đúng sự thật nói cho. Obito, ta cũng đã gặp qua Uchiha Madara. Ngay tại kết ngạnh sơn cuộc chiến sau đó. Ban đầu ngươi bị Uchiha Madara cứu đi ta cũng phát hiện. Bất quá bởi vì một dạng chữa bệnh nhẫn thuật không có biện pháp chữa trị thân thể ngươi. Cho nên liền đem ngươi tạm thời ở lại nơi đó. Obito nghe vậy gật đầu một cái. Lúc ấy tình huống chính hắn cũng rất rõ ràng. Sau đó bởi vì thủy quốc một cái nhiệm vụ, ta phát hiện Uchiha Madara tay dưới tung tích. Tìm hiểu nguồn gốc biết được Uchiha Madara muốn bắt đến Jin. Dùng nàng chết giúp ngươi mở ra Mangekyo. Cho ngươi trở thành hắn quân cờ. Chờ đã, Vya. Ngươi là nói mới vừa rồi hết thảy đều là Uchiha Madara kế hoạch. Obito đánh đoạn Sơn Trung Viễn nói. Không dám tin hỏi. Obito, Vya nói không có sai. Trước Uchiha Madara liền phái thủy quốc nhẫn giả tới bắt ta. Nếu như không phải Vya ta khả năng chết thật. Jin giúp lấy Yamanaka Vya giải thích đến. Obito lúc này mới minh bạch Uchiha Madara ý nghĩ. Tâm lý tức giận không thôi. 1569-3827. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.